Chàng rể siêu cấp, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự chênh lệch rất lớn giữa Âu Dương Tu Kiệt và Hàn Tam Thiên về trình độ đánh cờ vây, vì thể mặc cho Âu Dương Tu Kiệt kéo dài thời gian, Hàn Tam Thiên vẫn rất kiên nhẫn, anh dần dần chiếm được cục diện của ván cờ. Đây tuyệt đối là nhờ vào thực lực, mặc cho thượng quan Hắc Bạch có tính toán thế nào, mặc cho tốc độ của Âu Dương Tu Kiệt có chút chậm chạp, vẫn không thay đổi được tình hình của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên một bên khinh thường, Âu Dương Tu Kiệt lại đang lo lắng việc thời gian càng lúc càng dài, bởi vì nước cơ của anh ta đã dần đi vào ngõ cụt, anh ta chỉ còn cách kéo dài thời gian, đợi đến khi Hàn Tam Thiên mệt mỏi, anh ta sẽ tìm kiếm cơ hội trở mình. Âu Dương Tu Kiệt, anh chắc chắn thua rồi, mặc kệ anh kéo dài thời gian, cũng không thể trở mình được đâu, đó là do kỹ năng của tôi và anh có chênh lệch, không phải cứ kéo dài thời gian là có thể thay đổi được đâu. Hàn Tam Thiên thả xuống một quân cờ, về mắt thoải mái nhìn Âu Dương Tu Kiệt nói. Biểu cảm của Âu Dương Tu Kiệt càng thêm nghiêm trọng, càng lúc càng khẩn trương, ánh mắt anh ta bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Anh đừng quá kiêu ngạo, ai thắng ai thua còn chưa xác định được, anh dựa vào cái gì mà chắc chắn mình sẽ thắng. Âu Dương Tu Kiệt nghiến răng đáp lời. Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Trong lòng anh biết rõ không thể thắng được tôi, hơn nữa không chỉ có hôm nay, cả đời này anh cũng không có cách thắng tôi được, học trò của thượng quan Hắc Bạch thì sao? Chẳng lẽ lần trước tôi đánh cờ cùng ông ấy, anh chưa thấy à, cũng không ngại nói thật cho anh biết, cho dù là thầy của anh tôi cũng có thể thắng, thế thì anh có là cái gì đâu? Anh nói dối, anh làm sao thắng được thầy của tôi? Âu Dương Tu Kiệt ngẩng đầu tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, thượng quan Hắc Bạch là một nhân vật có tiếng trong giới cờ vây, cũng là thần tượng của Âu Dương Tu Kiệt, anh ta đã nghĩ phải mấy từ 10 tới 20 năm mới có thể đánh bại được thượng quan Hắc Bạch, tại sao bây giờ Hàn Tam Thiên lại có thể làm được điều đó? Tự anh nghĩ đi, anh với tôi chênh lệch như thế nào? Mặc dù tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi nhưng hiện tại tôi vẫn có thể nắm chắc ưu thế, tôi sẽ giống như lần trước khiến anh phải chấp nhận đầu hàng. Hàn Tam Thiên thoải mái thả xuống một quân cờ, cục diện càng thêm tươi sáng, ưu thế cũng được mở rộng thêm. Anh đừng có quấy nhiều suy nghĩ của tôi, nếu còn làm thế tôi sẽ báo cho trọng tài. Trong lòng Âu Dương Tu Kiệt càng thêm nặng nề, Hàn Tam Thiên đang cố tình quấy nhiều suy nghĩ của anh ta, thiếu chút nữa anh đã làm được. Hàn Tam Thiên cười nhẹ, không nói nữa. Những người xem càng thêm náo nhiệt, xem hai người học đối đầu qua một màn hình lớn, vì thế không nghe được những điều họ nói, nhưng tình huống trên ván cờ đã được thuyết minh hết, mặc dù Hàn Tam Thiên có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đang chiếm ưu thế, điều này khiến mọi người phải nhìn nhận thực lực của anh một lần nữa. Anh ấy không thể thắng Âu Dương Tu Kiệt đâu. Xem ra khả năng này rất có thể, đây chỉ là ván cờ ở mức trung bình, anh ấy đã chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi. Người thanh niên này không phải cũng là học trò của một đại sư nào chứ, làm thế nào mà có thể lợi hại như vậy? Trận đấu này của anh ấy và Âu Dương Tu Kiệt có thế sẽ trở thành chủ đề nóng nhất, không biết ai đã cố tình phóng đại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đằng sau chuyện này có điều mà chúng ta vẫn chưa rõ, trận đấu này có thể không đơn giản chỉ là thắng và thua. Những người lúc nãy khinh thường Hàn Tam Thiên, đã bắt đầu thừa nhận thực lực của anh, chưa đến một tiếng, Hàn Tam Thiên đã có thể chứng minh thực lực của chính mình, khiến người xem không còn dám coi thường anh. Vương Mậu cười nhẹ, nhìn Hàn Tam Thiên chiếm ưu thế, ông đã biết được mình không phải lo lắng gì về kết quả của vòng đầu này, Hàn Tam Thiên vừa có thực lực vừa có ưu thế tốt, Âu Dương Tu Kiệt không có khả năng trở mình. Tam Thiên quả thật rất lợi hại, còn trẻ như thế, cũng không biết học được từ ai, nhưng chắc hẳn thầy của cậu ấy phải là người rất lợi hại. Vương Mậu cảm thân một câu, để chơi cờ vây, ngoài có khả năng thiên phủ thì còn phải được một người giỏi dẫn dắt. Vương Mậu có thể nhìn ra Hàn Tam Thiên còn trẻ như thế mà thực lực lại hơn người. Bỏ qua khả năng thiên phú, có thể chắc chắn anh được dẫn dắt bởi một vị sư phụ rất lợi hại. Có bao nhiêu cơ hội để anh ấy có thể chiến thắng thượng quan Hắc Bạch? Thích Y Vân hỏi Vương Mậu, trận đấu này xem như đã đoán được kết quả, vì thế Thích Y Vân càng thêm mong đợi trận đầu của Hàn Tam Thiên cùng Thượng Quan Hắc Bạch. Nếu thật sự anh có thể thắng Thượng Quan Hắc Bạch, nhất định có thể làm nên lịch sử trong giới cờ vây ở Hoa Hạ. Vương Mậu lắc đầu, nói, có bao nhiêu cơ hội thì chỉ có cậu ấy mới biết được, nhưng cậu ấy đã từng đánh cờ với Thượng Quan Hắc Bạch một lần rồi, tỷ lệ thắng thua chênh lệch rất nhỏ. Hai mắt Thích Y Vân nheo lại, tỷ lệ thua rất nhỏ, thì cũng là thua, cho nên đối với cô mà nói điều này không thể phản ánh được tài hàng thật sự của Hàn Tam Thiên. Cách đối diện với vấn đề của Thích Y Vân rất cực đoan, thua là thua, thắng thì chính là thắng, cô ta không bao giờ quan tâm đến việc thua thế nào, thua nhiều hay thua ít. Tôi có thể cảm nhận được biểu hiện của anh ấy rất tự tin, với tính cách của anh ấy mà nói, nếu có thể khiêu chiến với Thượng Quan Hắc Bạch hẳn có thể nắm chắc hơn 50. Thích Y Vân nói, Vương Mậu nghe thẻ ý cười trên mặt càng thêm đậm. thắng Âu Dương Tu Kiệt, hiệp hội cờ vây ở Thiên Vân có thể hưởng thụ vinh quang của quân quân. Nhưng còn thắng Thượng Quan Hắc Bạch, điều này có thể giúp hiệp hội cờ vây Thiên Vân trở thành địa điểm cờ vây nổi tiếng ở Hoa Hạ. Nói thế thì sau này sẽ có rất nhiều người đến đây, chỉ nghĩ đến trường hợp này, trong lòng Vương Mậu càng thêm phấn chấn. Ôi, tôi thật ghen tị với bộ xương cũ của tôi, tuổi còn trẻ mà đã đạt được những thành tựu như thế. Ngày tôi bằng tuổi cậu ấy cũng từng trải qua những vấp ngã chóc lúc chơi cờ. Vương Mậu cảm thán một câu, người bình thường, cho dù có tài năng thiên phú cũng không thể cải thiện kỹ năng đánh cờ của mình. Xem ra anh ấy ngoài thiên phú còn có chuyện mà mọi người không biết. Thích Y Vân lơ đáng nói. Trong lòng Vương Mậu chấn động, về thân phận của Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh từng đề cập một chút, tuy có chút mơ hồ nhưng với biểu hiện của Hàn Tam Thiên có thể khẳng định anh có một gia thế rất hiển hách. Vương Mậu có thể nhận ra Thích Y Vân Giang tìm hiểu về Hàn Tam Thiên rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay cả Sương Thịnh cũng không dám tùy tiện nói về chuyện này, Vương Mậu làm sao có thể nói lung tung được. Hơn nữa với ông mà nói, chỉ cần Hàn Tam Thiên có thể mang vinh quang về cho hiệp hội cờ vây ở Thiên Vân, thì việc Hàn Tam Thiên là ai cũng không quan trọng nữa. Có lẽ thế, với hiểu biết của tôi về cậu ấy, thì cậu ấy là con rể của Tô gia. Trên mặt Thích Y Vân hiện ý cười, cô ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không mong sẽ biết được thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên từ miệng Vương Mậu, hơn nữa người như ông, chắc hẳn cũng không biết. Tình huống trên bàn cờ càng trở nên bất lợi với Âu Dương Tu Kiệt, nếu điều này còn tiếp diễn trong một thời gian dài, Âu Dương Tu Kiệt không có khả năng thắng. Những người xem bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bởi vì bọn họ đều hy vọng Âu Dương Tu Kiệt thắng. Dù sao anh ta cũng là học trò của Thượng Quan Hắc Bạch, chỉ có thắng mới có thể bảo vệ được vinh dự này. Nếu thua, anh ta không chỉ tiếc cho thanh danh của mình, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến Thượng Quan Hắc Bạch, đây là việc mà mọi người không muốn nhìn thấy. Thượng Quan Hắc Bạch ở trong lòng họ giống như một vị thần, mà học trò của thần thì làm sao có thể thua được. Mọi người đừng có gấp, nhìn biểu cảm của ngài Thượng Quan xem, dáng vẻ thành công, nói không chừng Âu Dương Tu Kiệt có đòn sát thủ. Không sai, ngay cả ngài Thượng Quan còn không sốt ruột thì chúng ta gấp cái gì. Theo tôi thấy Âu Dương Tu Kiệt đang cố tình nhường một chút lợi thế cho Hàn Tam Thiên, sau đó sẽ phản công bất ngờ. Dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ đánh bại Hàn Tam Thiên, cơ bản là không thể hiện được thực lực của anh ấy, chỉ có thể bất ngờ phản công mới có thể chứng minh được sức mạnh của anh ấy. Nhất định là như thế, đây là đang muốn Hàn Tam Thiên thua tâm phục khẩu phục, sự tự tin của mọi người khác hoàn toàn so với Âu Dương Tu Kiệt, người đang chịu một áp lực rất lớn. Ai có thể hiểu được cảm giác của Âu Dương Tu Kiệt lúc này, gần như là sụp đổ rồi. Đã gần đến 12 giờ, nhưng trạng thái của Hàn Tam Thiên vẫn rất vững, nhưng anh ta thì đang dần cảm thấy mệt mỏi, với tình huống này, Âu Dương Tu Kiệt cũng đã đoán được kết quả. Hàn Tam Thiên lợi hại hơn Âu Dương Tu Kiệt nhỉ, tất cả tính toán của bọn họ đều bị nghiền nát như một chiếc kính vỡ trước sức mạnh của anh. Lúc này, điện thoại của Hàn Tam Thiên đột nhiên vang lên. Thời điểm này mà ai còn nhắn tin cho anh sao? Thừa lúc Âu Dương Tu Kiệt đang cố ý kéo dài thời gian, Hàn Tam Thiên lấy di động ra xem. Cách chương,